Chương 564, Bí Pháp Tháp. Chương 564, Choang tiếp thu được ma pháp thư tín một phòng, có hay không lập tức xem gần sổ từ minh tưởng bên trong thức dậy, siêu não cố ý nhắc nhở hắn, tìm hắn nhất định là đặc định mấy người kia. Hỏa Linh Tiên cùng Gaberzien hiện tại cũng không ở trường học, nạ nạ nghe nói chạy đến hạ viện đi, so sánh với thượng viện mà nói, hạ viện đại lượng cổ chiến trường hài cốt đối nàng còn có lực hấp dẫn. Bất kể là luyện chế khôi lỗi vẫn là chế tạo nhân tạo thần quốc nơi đó tài liệu đều dễ dàng hơn tìm. Cho nên vào lúc này có thể tìm hắn, đến tới đếm lui cũng chỉ còn lại Liệp Ma Quân Vương một người. Mấy lần truyền tống, gần xô đã tới Liệp Ma Quân Vương phủ không đảo. Rốt cuộc đến khi ngươi còn sống đã trở về. Liệp Ma Quân Vương dùng ánh mắt dò xét đánh giá gần xô. Ha ha, thiếu chút nữa đã bị ngươi bấy chết. Gần xô hừ lạnh nói. Ta cần biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Liệp Ma Quân Vương chịu đựng tức giận hỏi. Đơn giản mà nói, gần sổ giải thích, từ thất khước chi trận trở về ta vẫn đứng ở một tiên linh động thiên thế giới, sau đó nào đó một ngày của nàng bản tôn từ trên trời giáng xuống, lại sau đó của nàng thân ngoại hóa thân phong ấn chiến tranh mẫu xào cây, chờ ta ly khai của nàng động thiên đã là ở một cái thú nhân thế giới. Thú nhân thế giới có một vu độc cao đầm, ở trong đó có một loại thở dài làn gió giải dược. Còn dư lại tự nhiên là giải độc xong nàng chỉ có một người đã trở về, ta lúc đầu muốn đồng thời trở về, thế nhưng vừa may gặp phải Kim Hy Nhĩ tại nơi chu vi thường lui tới, tại nơi ngây người mấy năm đảo đằng một ít đặc sản địa phương trở về. Cũng không nói gì lời nói dối, Liệp Ma Quân Vương nhìn chằm chằm gần sổ đoán được điểm này phi thường nhục trí, trên thực tế hắn lúc đầu cũng không cho rằng gần sổ có thể phá hư hắn kế hoạch. Giải thích hợp lý nhất vẫn là một tiên linh giấu giếm thực lực mới để cho hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc tổn thất nặng nề. Còn có việc sao, gần số hỏi, ta giá cao mua một ít linh hồn bụi bậm cùng vạn tộc chân huyết, 13 năm tại ngoại hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung tri thức số lượng dự trữ, kế tiếp có thể phải ở bí pháp tháp cùng cổ chiến trường nán lại một đoạn thời gian, 73 hào thế giới cái loại này chuyện xui xẻo cũng sẽ tìm ta. Đi thôi, Liệp Ma Quân Vương không nhịn được nói rằng. Thần tích học viện chủ giáo khu, gần sổ cùng nhau đi tới nên đón không ít ánh mắt tò mò. Cực phẩm linh hồn bụi bẩm không giống như là vạn tộc chân huyết có thể duy nhất dung hợp, một năm có thể tiêu hóa một phần cũng đã là cực hạn, 650 phần đủ để sử dụng 650 năm. Mà đến lúc đó hắn tuyệt đối đã trở thành truyền kỳ vu sư. Thừa dịp linh hồn bụi bẩm có hiệu quả, gần sổ quyết định đồng thời làm hai chuyện. Chọn đầu dĩ nhiên chính là minh tưởng. Chỉ là minh tưởng địa điểm là chủ giáo khu bí pháp tháp, nơi đây chứa đựng toàn bộ hoàng kim đại lục bảy thành ở trên ma pháp văn minh đỉnh tiêm tri thức. Bất kỳ một cái nào vu sư nắm trong tay những thứ này đều đủ để đột phá bán thần. Thế nhưng cái này bên trong tri thức thực sự nhiều lắm, căn bản không có người có thể chân chính toàn bộ học được. Huống chi trong đó rất nhiều hiếm hoi tri thức không phải người nghĩ xem là có thể nhịn, đại lượng điểm số vẫn chỉ là trụ cột nhất điều kiện. Rất nhiều thậm chí yêu cầu nhất định áo thuật sư đẳng cấp, bao quát phát biểu ma pháp luận văn đối với toàn bộ ma pháp văn minh độ cống hiến đợi một chút thiếu một thứ cũng không được. Đây chính là bí pháp tháp gần sổ nhìn trước mắt mấy thước cao hai màu trắng đen phương tiêm bi chạm xuống. Không gian truyền tống. Đến khi kết thúc đã tới một cái cổ quái thế giới. Đại điệu bên trên một mảnh vườn cây cùng hoa hải, những thứ này tuy là không phải ma pháp thực vật thế nhưng chủng loại nhiều lại không thế đê mở hết được cờ. Hoa hải chính giữa có một tòa nhìn không thấy cao bao nhiêu cự tháp, chỉ là tòa tháp này không có một tòa tháp nhất căn bản sắc ngoài. Có chỉ là trong tháp cây trụ, từng tầng một tầng trệt cùng mặt trên rậm rạp chẳng chịt giá sách. Tầng trệt trong lúc đó từ xoay tròn cầu thang liên thông trên dưới, mỗi một tầng đều có rất nhiều pháp hệ chức nghiệp giả đang đọc sách vở. Trong những người này gần sổ chỉ là thấy được số rất ít lượng thần tích học viện học sinh. Còn lại đại đa số đều là truyền kỳ trở lên pháp hệ chức nghiệp giả. Quả nhiên cùng ghi chép bên trong giống nhau, bí pháp tháp cũng không phải thần tích học viện hết thảy. Đây là hết thảy ma pháp văn minh cộng đồng nắm giữ ma pháp thánh, chỉ cần là pháp hệ truyền kỳ chức nghiệp giả là có thể đọc miễn phí đại lượng tri thức tự do ra vào nơi đây. Chỉ là bọn họ tới đây bên trong đều là phân thân hoặc hình chiếu, quanh năm trú đóng ở nơi đây hiếm khi rời khỏi chỗ này thánh địa. Mang theo vẻ mong đợi, gần sổ dọc theo hoa gian đường nhỏ đi hướng bí pháp tháp. Phát thông không đợi đi tới tháp dưới, vài bóng người từ trên tháp cao trực tiếp đập xuống. Nguyên bản vô hại hoa cỏ cây cối, lập tức đem mấy cái này rớt xuống bóng người trói lại treo ở giữa không trung. Gần Sô hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm cái này năm chức nghiệp giả. Một cái chân thần pháp sư, một cái bán thần pháp sư, hai cái truyền kỳ vũ sư, cuối cùng hơn nữa một cái thập giai thần tích học viện thủ tịch sinh, cứ như vậy bị treo ở giữa không trung dường như hình phạt thị chúng giống nhau mất hết bộ mặt ở chỗ này treo. Ha ha, Gần Sô, ngươi rốt cuộc đã trở về. Đầu hướng xuống dưới thập giai vu sư chứng kiến Gần Sô mặt đỏ lên cười nói. Ngươi là 257 niên cấp thủ tịch sinh đoan ở qua. Gần Sô kinh ngạc nói, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, ta là lần đầu tiên tới cái này địa phương. Đừng nói nữa. Nói ra đều là nước mắt. Đoan ở qua mặt đỏ lên nói rằng, ngươi đến cửa tháp nhìn đàng trước một chút thì sẽ biết, ta còn có tu hành muốn làm, cũng không cùng ngươi trò chuyện nhiều. Nói xong Đoan ở qua gắt gao nhìn chằm chằm cả vùng đất Hoa Hải. Gần Sô tỉ mỉ nhìn một cái còn lại bốn cái pháp hệ chức nghiệp giả đều là như vậy, thật giống như cái này một mảnh bình thường Hoa Hải tại bọn họ trong mắt có thể chứng kiến không cùng một dạng phong thái giống nhau. Gần Sô vòng qua mấy người đi tới tháp dưới, một mặt to lớn thạch bi tọa lạc tại tháp trước. Bí pháp tháp quy tắc, một, tri thức vô giá, mỗi một quyển sách đều là trí khôn kết tinh. Ở bí pháp tháp bất luận cái gì một bản sách vở đều có thể miễn phí chờ xem, thế nhưng trừ phi hoàn toàn nắm giữ phía trên trí tuệ. Nếu không không cách nào ly khai bí pháp tháp càng không thể ngoại chuyện tri thức, trái với quy tắc giả giết không tha. 2. Tri thức có giá, nếu như là bí pháp tháp không có tri thức, có thể vô điều kiện hối đoái một loại cùng giá trị tri thức. 3. Tham lam có tội, cũng trong lúc đó chỉ cho phép xem một bản ma pháp thư. Nếu như không có hoàn toàn hấp thu một bản trong sách trí tuệ, có thể tuyển trạch nhảy xuống bí pháp tháp hướng tỷ hệ nở bối thỉnh giáo, nếu vẫn không cách nào nắm giữ trong sách tri thức thì giết không tha. 4. Bí pháp tháp cấm tất cả giết chóc, trái với quy tắc giả giết không tha. 5. Ly khai bí pháp tháp chỉ có thể mang đi tri thức cùng trí tuệ, còn lại trừ linh hồn trưởng thành bên ngoài tất cả ký ức, tình cảm cùng lực lượng các lộ ủy chứa hết thể đều không thể mang đi. Thật là lợi hại, bí pháp tháp Gần Sô thở dài nói. Tri thức vô giá, đại biểu không thể tham lam đồng thời kiểm tra nhiều bản sách vở. Tri thức có giá, cam đoan bí pháp tháp trí tuệ vĩnh viễn đến tiến hóa. Tham lam có tội, ở trí khôn trên đường kiêng kỵ nhất chính là cái này, nhất là đối với pháp hệ chức nghiệp giả mà nói tuyệt đối không cho phép, nếu không thì chỉ biết rơi xuống tìm kiếm tiệp kính đi vào lạc lối hạ tràng. Cấm giết chóc. Nơi đây tất nhiên ẩn giấu có lực lượng cường đại cam đoan điểm này. Một điểm cuối cùng kinh khủng nhất, chỉ có thể mang đi trí tuệ, ý nghĩa thật giống như vừa rồi thủ tịch sinh đoan ở qua vẫn cùng hắn nói chuyện nhiều, thế nhưng miễn là người này ly khai trong nháy mắt sẽ quên những thứ này, cái này chí ít cũng là nhân quả tầng diện cường đại pháp tắc mới có thể làm được.